Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 394, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là âm thần, cũng không muốn lãnh giáo thiên cang ngũ lôi chính phá phắn ta vung búa lên, hội tụ khí thế của thiên quân vạn mã, đánh về phía bức tường chắn màu vàng trước mặt An Như Cố. Rắc, bức tường chắn màu vàng vỡ vụn, hóa thành vô số điểm sáng, trong nháy mắt tản ra, biến mất trong không khí. Hắn ta tu luyện âm dương chi thể. Dương khí đã đánh lừa kim quang chú, uy lực của kim quang giảm đi rất nhiều. Ha ha ha ha, quỷ vương xanh lè nanh vuốt cười lớn. Ta thấy căn cốt của người không tệ, sau này nhất định sẽ thành tài. Đợi khi ngươi chết, ta có thể thu nhận ngươi làm quỷ sai, hầu hạ bản vương. Kim quang chú đã bị phá, cô không còn sức chống cự, giống như con mồi nằm trong tay hắn ta. An Như Cố cau mày, đột nhiên nói. Tôi không biết thiên cang ngũ lôi chính pháp, cô muốn gọi người biết đến sao? Hắn ta rời mắt đi, nghiến răng nghiến lợi, mấy trăm năm trước hắn ta từng nếm mùi đau khổ của thiên cang ngũ lôi chính pháp, nhưng bây giờ hắn ta chẳng sợ chút nào. Đối mặt với người sắp chết, quỷ vương vẫn rất khoan dung, kiên nhẫn trả lời. Cô, đạo môn trên thế gian này đã suy tàn, người tu luyện thành công thiên cang ngũ lôi chính pháp không quá 5 người. Người có thể làm ta bị thương càng không có, cô đừng mơ tưởng nữa. Hắn ta thản nhiên nhìn đối phương. Nếu cô chủ động đầu hàng, ta sẽ cho cô C-H-E-T toàn thây. Tuy nhiên, người phụ nữ đối diện lại cúi đầu, bước đi theo cương bộ, bấm quyết. Tam thanh tổ sư tại thượng, tam mao tổ sư giáng thế. Thiên tinh nguyên nguyên, địa quảng dụng xuyên, lôi công kích trưởng, điện mẫu chế duyên. Địa tinh thần nữ, thiên tinh bôn nhiên, phong bá hỗn diệu, vũ, sư trầm nhiên, ầm ầm ầm, trên bầu trời vang lên tiếng sấm sét ầm ầm, giống như sấm sét giữa trời quang. Sắc mặt vốn dĩ bình tĩnh của Thanh Sơn Quỷ Vương lập tức thay đổi. Sao cô lại biết thiên cang ngũ lôi chính pháp? Rõ ràng vừa rồi cô ta nói không biết mà. Không đúng, hắn ta nhớ lại chú ngữ vừa nghe được, lập tức hiểu ra. Sao? Cô có thể biết thuật dẫn lôi của Mao Sơn. Cô là đệ tử Mao Sơn. An Như Cố không thèm để ý đến hắn ta. Tiếp tục niệm chú. Trên bầu trời sấm sét vang rội, điện quang lấp lóe, ẩn chứa tia sét trong những đám mây đen. Nhìn bầu trời đầy mây đen, Thanh Sơn Quỷ Vương hoảng sợ, gầm lên một tiếng, khốn kiếp. Hắn ta không dám chần chừ thêm nữa. Vèo, một cái, bay về phía xa bằng âm. Khí màu đen, còn muốn chạy. An Như Cố lấy lá bùa câu hồn trong túi ra, ném về phía Thanh Sơn Quỷ Vương. Lúc trước vì tuần tra, cô đã mang theo rất nhiều, không ngờ lại dùng hết cho Quỷ Vương. Đối phương bị vô số lá bùa màu vàng bao vây, mặc dù pháp lực cao cường, nhưng cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc trong một khoảng thời gian. Đối phương kinh hãi, vung búa lên, đánh bay những lá bùa câu hồn trước mặt. Không phải anh nói chỉ có thiên cang ngũ lôi chính pháp mới khiến anh hơi e ngại sao? Trước giờ tôi vẫn luôn tu luyện thuật Mao Sơn, pháp thuật này quá mạnh, hiệu quả không kém gì ngũ lôi chính pháp, nhưng vẫn chưa tìm được đối tượng thử nghiệm. Anh yêu cầu như vậy, tôi sẽ thỏa mãn anh. Cô là đồ lừa đảo. Quỷ Vương vừa dùng búa đánh bay những lá bùa đang bay múa trước mặt, vừa gầm lên. Nếu biết đạo quán nhỏ bé này lại có người biết thuật dẫn lôi của Mao Sơn, hắn ta sẽ không bao giờ tự chui đầu vào lưới. Vừa mắng xong, hắn ta ngẩng đầu nhìn trời, đám mây đen lóe lên tia sét màu vàng, ngưng tụ uy lực khổng lồ, xem ra sắp đánh xuống rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tiếp tục như vậy, hắn ta nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Hắn ta lập tức thu liễm hình dạng, biến thành dáng vẻ công tử phong độ như lúc trước, cười nói, ta nhất thời lầm lỡ, hợp tác với đám tà ma ngoại đạo này, ta nguyện ý hoàn lương, làm việc cho cô. Thật sao? Tôi không tin. An Như Cố lắc đầu, vẫy tay về phía bầu trời. Đây là lần đầu tiên cô sử dụng thuật dẫn lôi của Mao Sơn, gây ra dị tượng trời đất. Lẽ ra cô phải rất kích động, nhưng trong lòng cô lại không chút gợn sóng. Không hiểu sao, cô lại có cảm giác quen thuộc với cảnh tượng này. Tia sét màu vàng hóa thành một chiếc diều sấm sét khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, tỏa ra khí tức hủy diệt và đáng sợ, không khí xung quanh thậm chí còn bị bóp méo, như thể xé toạc không gian nơi nó tồn tại. Cùng lúc đó, tất cả mọi người trên núi Xuất Vân đều đồng loạt dừng động tác, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sau đó nhìn về phía An Như Cố, trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi và sợ hãi. An Như Cố được bao phủ bởi kim quang của sấm sét, thân hình mờ ảo, giống như thần minh hạ phàm. Cô ở đây, nhưng lại như không ở đây. Cảm giác xa cách mãnh liệt hóa thành vực sâu không đáy, ngăn cách bọn họ với cô một cách triệt để. Không, a, diều sấm sét đánh xuống, bổ thẳng vào đầu Thanh Sơn Quỷ Vương, một mùi khét lẹt bốc lên, kim quang của sấm sét lập tức nhấn chìm hắn ta. Tiếng kêu thảm thiết và sợ hãi của hắn ta vang lên, nhưng đột ngột dừng lại. Thân thể nổ tung trong kim quang của sấm sét. Kim quang của sấm sét biến mất hoàn toàn, Thanh Sơn Quỷ Vương không còn lại gì, chỉ có không khí mang theo mùi khét lẹt. Vô số ma quỷ nhìn về phía này, không còn tâm trí đánh nhau nữa, quỳ rạp xuống đất trước mặt An Như Cố, run rẩy sợ hãi. Đừng gờ, y, ế, xê tôi, đừng gờ, y, ế, xê tôi đầu hàng. Hù hù hù, đất sợ quá. An Như Cố cẩn thận kiểm tra một lượt, xác nhận Thanh Sơn Quỷ Vương đã bị thuật dẫn lôi của Mao Sơn đánh cho hồn phi phách tán, lúc này mới hơi yên tâm. Vừa rồi, khi nhìn thấy kim quang của sấm sét đánh về phía Thanh Sơn Quỷ Vương, Thành Hoàng gia đã chạy xa, sợ bị đánh trúng. Đợi đến khi sấm sét biến mất, bầu trời trở lại bình thường, ông ta mới trở lại trước mặt An Như Cố, chắp tay với cô, cảm thán. Ta đã biết ngươi pháp lực cao cường, hôm nay tận mắt chứng kiến, quả nhiên danh bất hư truyền, thậm chí còn vượt xa dự liệu, ta nhất định sẽ tấu trình công lao của ngươi lên cấp trên. Đa tạ, An Như Cố hỏi, đám hồn ma này phải xử lý thế nào? Đợi lát nữa ta sẽ đưa bọn họ xuống địa phủ, ác quỷ đánh vào địa ngục, những hồn ma còn lại đưa đi đầu thai. Như nhớ ra điều gì, An Như Cố lấy sổ ghi chép nhiệm vụ ra, thản nhiên nói. Chuyện dẫn độ hồn ma này có thể tính vào cả hai chúng ta được không? Số lượng hồn ma mà cô dẫn độ mới chỉ có 6, nếu tính thêm mấy trăm hồn ma này, cô có thể từ âm sai cấp 1 nhảy cóc lên âm sai cấp 3. Thành Hoàng gia sững sờ một lúc, không ngờ cô lại để tâm đến chuyện này. Ông ta mỉm cười nói, đương nhiên là được, ông ta đã không còn gì để thăng tiến, không để tâm đến chút công lao nhỏ bé này, nhưng lại không biết người đói thì thèm ăn, người khát thì thèm uống. Thành Hoàng gia và quỷ sai lấy lệnh bài câu hồn ra, thu mấy trăm hồn ma của Thanh Sơn Quỷ Vương vào trong lệnh bài. Thế giới quan của bọn họ sụp đổ, ngơ ngác, không có chút ý định phản kháng. Nào, đám hồn ma được triệu tập đến về cơ bản đều không có ai cung bái, rất muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu thai, chỉ là vì nhiều lý do nên không có âm sai dẫn độ, vì vậy đều ngoan ngoãn rời đi cùng Thành Hoàng gia. Mấy trăm hồn ma rời đi, núi Xuất Vân rộng lớn cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh, chỉ còn lại người của đạo quán Xuất Vân và một vị khách không mời mà đến. Tiền Vĩ Lai bất lực ngồi bệt xuống đất, kinh hãi nhìn An Như Cố. Sao cô lại biết thuật dẫn lôi của Mao Sơn? Trong số những truyền nhân Mao Sơn mà cậu ta biết, cũng chỉ có vài người học được, người học được cũng không thể nào tạo ra dị tượng trời đất, gây ra trận thế lớn như vậy. G, I, E, C, C, H, E, T, một quỷ vương. Không liên quan đến cậu. An Như Cố kéo cô bé đang dục dịch muốn hành động đến bên cạnh mình. Cậu là người của U Đô? Rõ ràng là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại vô cùng chắc chắn. Bị vạch trần thân phận, hơn nữa còn biết mình không phải là đối thủ của cô. Tiền Vĩ Lai cười lớn. Đúng vậy, đến lấy mạng cô đấy. Vậy thì mong muốn của cậu chỉ là công cốc. Không lâu sau, những người mặc đồng phục đen của cục quản lý đặc biệt lên núi, lúc này đã là hơn 11 giờ đêm, bọn họ vẫn đang tăng ca. Nhưng trên mặt bọn họ không hề có vẻ mệt mỏi, ngược lại còn rất phấn khởi. Lâm Vi Vũ của cục quản lý đặc biệt lật dở tư liệu, hưng phấn nói. Tiền Vĩ Lai, con trai của thủ lĩnh, tinh thông vẽ bùa và nguyền rủa, nằm trong danh sách truy nã từ lâu, không ngờ lại thay đổi dung mạo, trốn ở Nam Thành. Nghe vậy, An Như Cố chớp chớp mắt, cô luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nhưng không nói gì. Cục quản lý đặc biệt dường như nắm rõ thành viên của Udo, rất hiểu Udo. Không biết là do bọn họ moi thông tin từ miệng những kẻ bị bắt, hay là có kênh thông tin nào khác, thấy người của cục quản lý đặc biệt bao vây mình, trong mắt Tiền Vĩ lai lóe lên tia hung ác, cậu ta mở miệng niệm chú ngữ. Cậu ta rất giỏi về nguyền rủa, giọng nói cũng là vật trung gian để nguyền rủa. Có thể dùng giọng nói để hạ chú. Tuy nhiên, người của cục quản lý đặc biệt đã sớm có chuẩn bị, lập tức bịt miệng cậu ta lại, bịt rất chặt. Thấy đồng nghiệp đã khống chế được cậu ta, Lâm Vi Vũ quay đầu nhìn An Như. Cố, cười nói, nhờ có cô, thành tích của bộ phận chúng tôi tăng vùn vụt, cô có biết bây giờ chúng tôi gọi cô là gì không? Gì vậy? Ha ha ha ha, sao may mắn. Lâm Vi Vũ trò chuyện với cô thêm vài câu, nói. Tiền thưởng của cậu ta khá cao, sau này sẽ chuyển vào tài khoản cho cô. Được, bọn họ dẫn Tiền Vĩ Lai rời đi, lúc lướt qua nhau, tay Tiền Vĩ Lai khẽ động. Dưới đất phát ra tiếng leng keng, âm thanh nhanh chóng bị tiếng bước chân át đi, không ai chú ý đến. Sau khi bọn họ rời đi, An Như cố trở về phòng, như cảm nhận được điều gì. Cô nhìn xuống chân, ống nghiệm thủy tinh đã bị mở ra, những sợi tơ màu đỏ bò lung tung trên mặt đất như rắn, một trong số đó chỉ cách cô một gang tay. Nếu cô không cúi đầu nhìn, rất có thể nó đã bò lên người cô rồi. Thể hữu kim quang, phục ánh ngô thân. Sau khi niệm xong chú ngữ, trên người cô hiện lên kim quang nhàn nhạt, lấy kim quang làm áo giáp, bách tà bất xâm. Cô đeo găng tay vào, thu hồi tất cả những sợi tơ đó vào trong ống nghiệm, đẩy nắp lại. Sau đó, cô nhìn những sợi tơ màu đỏ uốn lượn bên trong qua lớp thủy tinh, vô cùng tò mò, giống như có sức sống, chắc là côn trùng. Cô liên tưởng đến vẻ mặt giả vờ của Tiền Vĩ Lai, ánh mắt thay đổi, chẳng lẽ bọn họ muốn hạ cổ cô? Cổ trùng mạnh nhất không ngoài hai loại, một là G, I, E, C người, hai là khống chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trí, cô cất sợi tơ màu đỏ đi, quyết định ngày mai sẽ tra cứu tư liệu, xem nó có tác dụng gì. Cô định về phòng mình, lúc đi ngang qua phòng Tiểu Cương Thi, đột nhiên nghe thấy tiếng động, cô bước vào xem thử, thì thấy Tiểu Cương Thi đã nhảy vào trong quan tài, mò mẫm một hồi lâu trong bóng tối, rồi lấy ra một viên kẹo. Cô bé chậm rãi bóc vỏ kẹo, nhét viên kẹo vào miệng, sau đó nằm trong quan tài. Hai tay đặt lên ngực, dáng vẻ an nhiên. Nếu không phải mắt cô bé vẫn mở to, miệng vẫn đang ăn, thì trông giống như đang ngủ vậy. Chuyện hôm nay, cảm ơn em. Thấy cô bé đã có ý thức sau khi thăng cấp, dường như không bị mất khống chế, An Nư Bố hơi yên tâm. Cô không ở đạo quán thì sẽ không xảy ra chuyện. Nếu Tiểu Cương Thi không cản Tiền Vĩ Lai lại, để cậu ta phá phách lung tung trong đạo quán, làm sập nhà thì không hay. Đạo quán Xuất Vân là một di tích lịch sử, ví dụ như ngói bị vỡ, rất khó tìm được nơi để sửa chữa. Tiểu Cương Thi ngậm kẹo, mặt hơi đỏ, im lặng hồi lâu. An Như cố tưởng rằng cô bé sẽ không trả lời, bèn định xoay người rời đi. Cô bé suy nghĩ một lúc, nói, em còn muốn kẹo, ngày mai chị mua cho. An Như cố ân cần đóng cửa lại, đi về phòng mình, lúc đi ngang qua phòng đèn Trường Minh, một luồng khói bay ra khỏi cửa, quấn lấy ngón tay cô, như có điều muốn nói với cô. Trước kia cô theo Phật giáo, bây giờ đến đạo quán, nhập gia tùy tục, bắt đầu xem sách đạo giáo. Cô lúc thì đọc sách, lúc thì ra ngoài xem bói cho khách, giống như đang tu hành. Hôm nay đạo quán xảy ra chuyện lớn, cô lực bất tòng tâm, không thể giúp đỡ, chỉ có thể thò lụp khói ra ngoài, cổ vũ cho An Như Cố. An Như Cố cũng không ngại, sau khi an ủi cô ấy vài câu, không ngờ đối phương lại đột nhiên nói lời nguyền rủa mà người đó nói, nghe quen tai lắm. Cô ấy học rất nhanh, bây giờ đã biết nói tiếng phổ thông, vì vậy không còn dùng văn ngôn nữa. An Như Cố, sao vậy? Trước kia tôi từng xem qua lời nguyền rủa giống hệt như vậy, hình như là cùng một nguồn gốc, nghe ở đâu vậy? Tôi rất tò mò về phương diện này, lúc đó tôi chơi rất thân với đồ đệ của Lưu tướng, hắn bèn cho tôi một quyển sách. An Như Cố cau mày, cảm thấy sự việc có chút kỳ lạ. Hắn tên là gì? Lúc trước, khi xuống cổ mộ, cô đã mang đèn Trường Minh ra ngoài, trên những Món đồ tùy táng đó đều có lời nguyền rủa đã thất truyền, rất khó giải. Lúc đó, cô hỏi những lời nguyền rủa này là do ai hạ? Cô ấy nói là do đồ đệ của Lưu tướng, Tô Kiều. Tôi biết rồi, cảm ơn cô. Sau khi nói chuyện với cô ấy vài câu, An Như Cố trở về phòng mình, gọi điện thoại báo cáo chuyện này với cục quản lý đặc biệt, nhờ bọn họ điều tra nguồn gốc những thứ mà Tiền Vĩ Lai học được. Đối phương lập tức đồng ý. Cô cởi áo ngoài, nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào trần nhà, trầm tư suy nghĩ, nhân vật sống cách đây hơn 400 năm, có thể sống đến bây giờ sao? Hơn nữa, Tiền Vĩ Lai là con trai của thủ lĩnh, tuổi còn trẻ, lại bản lĩnh hơn người, rất có thể là do thủ lĩnh dạy dỗ. Chẳng lẽ, thủ lĩnh là Tô Kiều? Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, quán xuất vân được bao phủ trong ánh ban mai, không khí trong lành tràn ngập sương mù. An Như Cố dậy sớm mở phần mềm livestream, chuẩn bị livestream. Vừa mở livestream, vô số khán giả đã ùa vào. So với mọi ngày, comment hôm nay rất khác. Không phải chứ, tọa độ ngoại ô Nam Thành, tối hôm qua trên bầu trời lóe lên tia sét màu vàng, tôi đã chụp ảnh lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó tra thử, thì thấy đó là hướng của quán xuất vân. Mặc dù chỉ có một tia sét, nhưng tin tức này đã làm náo loạn cả diễn đàn địa phương và hot search. Đạo hữu phương nào đang độ kiếp ở đây vậy? Tôi biết là ai, nhưng tôi không nói. Mặt chó, streamer, cô lén lút đi độ kiếp mà không cho tôi biết sao? Streamer, cô lén lút đi cứu thế giới mà không cho tôi biết sao? Hai, xem ra chuyện mấy trăm năm trước không thể giấu được mọi người. Nữa rồi, tôi nói thẳng luôn, tôi và streamer đã tu luyện đến cảnh giới đại thừa. Tối hôm qua đã độ lôi kiếp phi thăng rồi. An Như Cố, cách chương.